Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1340, chương 1341, quỷ giới phản ứng. Sau mấy tháng, Tần Đình tu thành hoàng cảnh rung động mới chậm rãi bình ổn lại. Nhưng là mang tới ảnh hưởng, lại là cực kỳ sâu xa. Hơn nữa còn đang chậm rãi lên men. Rất trực quan hậu quả, chính là viêm giới bây giờ trở nên phi thường dịu dàng ngoan ngoãn. Nguyên bản viêm giới bị thần giới đại quân tập kích, vẫn lạc mấy chục vạn thần linh cấp cường giả. Vô tội chết thảm phàm nhân sinh linh càng là nhiều vô số kể. Vốn nên đối thần giới có huyết hải thâm cừu, liền xem như viêm đế quy thuận thần giới. Viêm giới cũng hẳn là sẽ phản kháng không ngừng mới là. Mà thần giới đại quân đối với cái này cũng là cực kỳ đề phòng. Điều động đại quân, 523 tọa trấn từng cái thế giới. Bất quá khi Tần Đình tu thành hoàng cảnh tin tức sau khi truyền ra. Nguyên bản còn ngo ngoe muốn động viêm giới cường giả lập tức an ổn xuống tới. Thậm chí bắt đầu nhiệt liệt ủng hộ thần giới đại quân bắt đầu. Làm cho thần giới đại quân thật không tốt ý tứ. Ta xâm lấn các ngươi. Giết các ngươi người. Tranh đoạt các ngươi tài nguyên. Các ngươi thế mà còn như thế ủng hộ ta thần giới đại quân. Chậc chậc chậc. Bất quá đối với viêm giới cường giả những chuyển biến này. Thần giới đại quân cũng rất có thể hiểu được. Cái thế giới này là sùng bái cường giả thế giới. Chỉ cần ngươi đủ mạnh. Vậy ngươi làm chuyện gì? Đều sẽ thâm ý sâu sắc. Đều là có đạo lý. Cũng là sẽ có một nhóm người lớn điên cuồng ủng hộ ngươi. Mà Tần Đình. Hiện tại chính là như thế một cái trạng thái. Hắn đã là bị thần hóa. Không chỉ là thần giới. Liền liền nguyên giới viêm giới cũng là điên cuồng ủng hộ hắn. Viêm giới ý nghĩ cũng rất đơn giản. Một cái có thể tu thành hoàng cảnh hậu thiên sinh linh. Tới thành tựu tất nhiên là có thể đạt tới đế cảnh thậm chí là đế cảnh phía trên tồn tại. Bực này nhân vật là có tư cách nhất thống chư thiên. Mà thần giới đã có thể ra như thế một tôn tuyệt thế yêu nghiệt. Đã nói lên khí vận tại thần giới. Thiên mệnh tại thần giới. Lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Không chỉ không có ích lợi gì. Ngược lại chỉ có thể là sẽ hy sinh vô ích. Mà viêm đế cũng là rời núi. Tiến về Bắc Đình giới. Còn lại cuối cùng một tia đạo viêm thu lấy. Triệt để Bắc Đình giới một lần nữa có thể đồng hành. Mà thần giới đại quân liên tục không ngừng hướng phía viêm giới mà đi. Mang theo vô số tài nguyên. Cũng là nhường thần giới đại quân tại viêm giới triệt để đứng vững bước chân. Trong lúc nhất thời, có chiếm đoạt viêm giới cùng Tần Đình tu thành hoàng cảnh khí thế gia trì. Thần giới thượng hạ khí thế như hồng. Quân tâm có thể dùng. Thậm chí là đạt đến điên cuồng tình trạng. Dưới trướng thần nhao nhao xin chiến. Muốn trực tiếp chiếm đoạt quỷ giới cùng tu la giới. Nhìn thấy thần giới đại quân ngo ngoe muốn động. Quỷ giới cùng tu la giới cũng là cực kỳ khẩn trương. Vô số cường giả hội tụ. Chiếm cứ tại biên cảnh. Đề phòng thần giới đại quân. Mặc dù nói quỷ đế cùng tu la đại đế đều là có cải thiên hoán nhật uy năng. Cũng có thể chế tạo ra từng cái nơi hiểm yếu đến ngăn cản thần giới đại quân. Nhưng là viêm giới hạ tràng bọn hắn đều là nhìn ở trong mắt. Nơi hiểm yếu một khi bị thần giới đại quân vượt qua. Như vậy cho dưới trướng cường giả sĩ khí mang tới đả kích là có tính chất hủy diệt. Cho nên hai đại đạo thống tình nguyện lấy mạng người lấp. Cũng không dám chế tạo nơi hiểm yếu. Bất quá bây giờ tình huống đối bọn hắn tới nói rất là nguy cơ. Quỷ giới cùng tu la giới mặc dù là muốn liên thủ. Nhưng là viêm giới đã là bị thần giới chiếm đoạt. Bọn hắn chia cắt ra tới. Cũng chỉ có thể là xa xa tương vọng. Trông mòn con mắt. Quỷ giới. Phong đô giới. Phong đô giới chính là quỷ đế ở lại chỗ. Cũng là toàn bộ quỷ giới thống trị trung tâm. Kỳ thật quỷ giới cùng những người khác tưởng tượng cũng không đồng dạng. Tại thế nhân nghĩ đến. Quỷ giới hẳn là âm trầm một mảnh. Khắp nơi đều là quỷ khóc sói gào. Khắp nơi đều là bạch cốt âm u. Nhưng trên thực tế, quỷ giới cùng còn lại đạo thống đồng dạng, đều là sinh cơ bừng bừng. Từng cái thế giới sông núi bình nguyên trải rộng. Đương nhiên, toàn bộ quỷ giới cũng đều là tràn ngập quỷ khí. Nhường quỷ giới cảnh sắc nhìn có chút chìm ám âm trầm. Mà bây giờ, quỷ giới cũng là một mảnh thần hồn nát thần tính. Vô số quỷ giới cường giả theo từng cái thế giới hội tụ. Tiến về biên cảnh trấn thủ, quỷ giới cường giả đại đa số đều là tu hành nuôi quỷ thần thông. Trong mi tâm nuôi nhốt vô số quỷ vật. Bây giờ tại biên cảnh bên trong, không chỉ là hội tụ trên trăm vạn quỷ giới cường giả. Bọn hắn nuôi nhốt quỷ vật càng là nhiều đến ức vạn. Mỗi một cái quỷ vật đều là thực lực cường hãn. Thậm chí có thể cùng hư thần hóa thần tu sĩ so sánh được. Biên cảnh mấy cái thế giới cũng đều là tràn ngập quỷ vật. Làm cho người không rét mà run. Mà tại phong đô giới, quỷ giới rất nhiều cao tầng đều là tề tụ một đường. Tự hỏi bây giờ đến ứng đối thần giới đại quân. Mà quyết định của bọn hắn lại là chuẩn bị điều động sứ giả. Một phương diện tiến về viêm giới bái bóc thần giới đế tử. Trì hoãn thời gian. Một mặt là điều động sứ giả tiến về ma giới cầu viện. Lúc này chư thiên vạn giới. Chỉ sợ cũng chỉ có ma giới có thể cùng thần giới chống lại. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.